Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 736, chọn chiến thiên mới doanh. Thạch Hạo cưỡi lão quỷ trở lại gian phòng của mình, tìm ra gói kỹ linh dược, lại nhảy đến lão quỷ trên đầu. Trải qua ban đêm thời gian, mọi người đối với Thạch Hạo cưỡi lão quỷ đã thành thói quen. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút hơi sợ, thế nhưng là nhìn xem Thạch Hạo tại lão quỷ trên cổ vui cười dáng vẻ, cũng thời gian dần trôi qua không cảm thấy kinh hoàng như vậy. Lão quỷ thuấn di đến thiên tài doanh, lập tức kinh động đến thiên tài doanh người. Thiên tài doanh người mặc dù nghe nói lão quỷ sự tình, thế nhưng là còn không có tận mắt nhìn đến qua lão quỷ. Giờ phút này nhìn thấy Thạch Hạo cưỡi lão quỷ xuất hiện, những này các thiên tài cùng một chỗ vây quanh. Thanh Phong trong đám người thấy được béo cuồn cuộn Thạch Hạo, lập tức xông ra đám người, chạy tới Thạch Hạo bên người. "Hạo Hạo ca, ngươi sao tới? Cái này chính là trong truyền thuyết lão quỷ a, mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ giết rất nhiều bổ thiên các đệ tử." "Rõ." Lão quỷ trong cổ họng phát ra khàn giọng âm trầm thanh âm, đem Thanh Phong cùng thiên tài doanh rất nhiều thiên tài cũng bị hù lui ra phía sau mấy bước. "Ông trời của ta, cái này quỷ vậy mà lại nói chuyện, tiếng nói thật là khó nghe, thật là dọa người a. Cái này bú sữa em bé thật là lớn gan, lại còn có dũng khí cưỡi tại lão quỷ trên cổ. Bú sữa em bé gấu quả nhiên danh bất hư truyền a. Vậy mà đều dám cùng quỷ cùng một chỗ. Chúng ta những này thiên tài doanh đệ tử không nên bị hù dọa mới là, hẳn là so bú sữa em bé hơn có đảm phách mới đúng." "Đúng, chúng ta muốn so bú sữa em bé hơn có đảm phách. Cái lão quỷ này không phải sẽ giết bổ thiên các thiên tài. Liền để chúng ta cùng một chỗ trước tiêu diệt cái lão quỷ này đi." Thiên tài doanh bọn nhỏ lập tức quần tình kích động, ma quyền sát trưởng muốn cùng lão quỷ động thủ. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức có chủ ý, hướng về phía thiên tài doanh các học viên nói: "Các ngươi muốn cùng lão quỷ động thủ, kia trước được qua ta một cửa này, chúng ta có thể đánh cược." "Đánh cược? Liền ngươi, ngươi có thể lấy ra cái gì đáng đến nhóm chúng ta đánh cược đồ vật a? Không phải nhóm chúng ta chê cười ngươi, ban phổ thông người thế nhưng là không có cái gì tốt đồ vật, cũng không đủ đả động vật phẩm của chúng ta, là không ai sẽ cùng ngươi đánh cược. Ngươi vẫn là sớm làm theo lão quỷ trên thân xuống tới, xem chừng nhóm chúng ta động thủ đả thương ngươi." "Nói đúng, ngươi cái bú sữa em bé mặc dù thanh danh lớn, đó là ngươi không có đụng phải chân chính thiên tài. Nhóm chúng ta người nơi này, mỗi một cái cũng so ngươi lợi hại nhiều lắm, còn muốn cùng nhóm chúng ta đánh cược, ngươi kia là nằm mơ, vẫn là làm nằm mơ ban ngày." Thạch Hạo từ trong ngực móc ra bị bao khỏa tốt linh dược, đem bố mở ra, lộ ra bên trong linh dược đến. "Khỏa này linh dược vốn là muốn cho Thanh Phong đệ đệ. Đã các ngươi lo lắng ta không có tốt đồ vật, vậy ta liền dùng khỏa này thuốc tốt là tiền đặt cược tốt. Nhưng là các ngươi cũng nhất định phải xuất ra cùng linh dược này tương đương tiền đặt cược tới." Linh dược mỗi lần bị lấy ra, lập tức hiện ra mù một đám thiên tài mắt. Kia mãnh liệt dược lực, nhường một đám các thiên tài không ngừng hâm mộ. Không ít thiên tài cũng lao qua, gần cự ly quan sát đến gốc kia linh dược. "T, thật là tốt đồ vật a. Linh dược này lên dược lực nhưng so sánh chúng ta tán thuốc phải mạnh hơn. Ta cảm giác nếu là ăn khỏa này thuốc tốt, lập tức liền có thể tiến giai kế tiếp tiểu cảnh giới. Bú sữa em bé chỉ là ban phổ thông học viên, tại sao có thể có tốt như vậy đồ vật? Ngươi nói ngươi có phải hay không trộm được?" Thạch Hạo hả ra một phát đầu, 10 điểm kiêu ngạo nói: "Là ta trấn áp cái này lão quỷ ăn cướp tới. Ta nói các ngươi đánh cược hay không?" các ngươi nếu là không có dũng khí đánh cược, ta liền đem linh dược này cho Thanh Phong đệ đệ ăn. Các thiên tài sao có thể chịu được Thạch Hạo? Kích thích, lập tức mắt đỏ cao giọng kêu to bắt đầu. Cược, nhóm chúng ta đánh cược với ngươi, liền hướng cái này gốc linh dược liền phải đánh cược với ngươi. Ta tới trước cùng ngươi đánh trận đầu, ta đến trận thứ hai, những người khác tranh thủ thời gian báo danh xếp hàng a. Trà đạp bú sữa em bé nếu là truyền ra ngoài, cũng là có thể dương danh một chuyện a. Ta đến trận thứ ba, ta đến trận thứ tư. Thiên tài doanh người nô nức tấp nập báo danh, trong nháy mắt đã báo mấy chục người. Thanh Phong lo lắng nhìn xem Thạch Hạo. Hạo Hạo ca, bọn hắn thực lực đều không kém đâu, người thật muốn cùng bọn hắn đánh a, mà lại bọn hắn nhiều người như vậy thay phiên bên trên, ngươi có thể ứng phó đến a? Có thể, nhất định phải có thể. Mặc dù làm không được điều ra lợi hại như vậy, có thể vơ vét trưởng lão gia sản, nhưng là vơ vét những này thiên tài vẫn là dễ dàng. Thạch Hạo lòng tin tràn đầy, đối với những này bổ thiên các thiên tài, thật đúng là không có một chút để ở trong mắt. Các thiên tài rất nhanh hoàn thành báo danh làm việc. Đập vào người thứ nhất đăng tràng chính là Khôi Ngô thiếu niên. Khôi Ngô thiếu niên mặc một thân gia thú quần áo, lộ ra nửa bên bả vai, hiển lộ ra hùng tráng cơ bắp, tràn đầy lực lượng cảm giác. Bú sữa em bé, tranh thủ thời gian xuống tới đánh với ta trận đầu. Ta thế nhưng là chờ lấy thắng linh dược trở về bế quan tu luyện. Có linh dược tương trợ, ta nhất định có thể đột phá cái thứ ba động thiên. Thạch Hạo lắc đầu nói, ta linh dược ngươi gặp được, nhưng là ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng ta cược? Đem đồ vật đặt ở bên kia để cho ta nhìn xem. Ta sợ các ngươi thua cuộc quỵt nợ, cũng đem đồ vật ở bên kia bày ra tốt. Khôi Ngô thiếu niên căn bản không có cảm thấy mình sẽ bại. Nhìn thấy Thạch Hạo đưa ra yêu cầu, cười đem tự mình tiền đặt cược móc ra, bỏ vào Thạch Hạo chế định vị trí. Ngươi nhìn kỹ, ta dùng tán thuốc, còn có những này vụn vặt đồ vật đánh cược với ngươi. Đại khái cùng linh dược của ngươi giá trị tương đương. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Cái khác thiên tài học theo, nhào nhào móc ra tự mình tiền đặt cược đặt ở chỉ định vị trí. Đồng thời ra hiệu Thạch Hạo quan sát, xác nhận tốt giá trị phù hợp. Toàn bộ làm xong về sau, Thạch Hạo theo lão quỷ trên bờ vai nhảy xuống dưới. Đối Khôi Ngô thiếu niên ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi thế nào. Hy vọng các ngươi những này thiên tài không phải gọi không. Tuyệt đối không nên hữu danh vô thực, đánh không lại ta cái này ban phổ thông học viên. Thạch Hạo một phen, lập tức chọc giận thiên tài doanh tất cả mọi người. Đây chính là trần trụi khiêu khích a. Đối mặt khiêu khích chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh lại. Khôi Ngô thiếu niên cặp mắt trợn tròn nhảy đến Thạch Hạo trước người. Trên thân phù văn chớp động, hào quang màu vàng bao phủ Khôi Ngô thiếu niên thân thể. Nhường Khôi Ngô thiếu niên vốn là phát đạt cơ bắp, biến càng thêm to lớn bắt đầu. Ăn ta một quyền, phù văn đang nhấp nháy. Khôi Ngô thiếu niên được tăng cường nhục thân đánh ra dữ dàn một quyền. Lộ ra như gió bão phong thanh, vây xem thiên tài doanh học viên nhao nhao gật đầu. Đối với Khôi Ngô thiếu niên lợi hại, bọn hắn thế nhưng là có khắc sâu hiểu. Loại này dùng phù văn cường hóa nhục thân, tiến hành cận thân công kích cách làm. Đối với chưa quen thuộc đối thủ, thường xuyên có thể đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái này một quyền lực đạo thế nhưng là không yếu. Xem chừng có thể có 7-8 vạn cân lực lượng. Đã cũng so sánh trong truyền thuyết thượng cổ thần thú con non nhục thân lực lượng. Nếu là bú sữa em bé chịu cái này một quyền, đoán chừng muốn khóc cái mũi về nhà kêu cha gọi mẹ. Hắc hắc, bú sữa em bé có dũng khí xem nhẹ chúng ta thiên tài doanh. Lần này liền để hắn mình đầy thương tích trở về. Đừng tưởng rằng dùng khôn vặt tại hư thần cảnh kiếm ra điểm danh âm thanh, liền có thể cuồng vọng cho là mình là đệ nhất thiên hà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.